Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, bất cứ giá nào. Liễu Di không có chơi trò xiếc gì, liền là một chén cùng Lục Ly uống rượu liên tiếp uống 7-8 chén. Lục Ly vấn đề không lớn, nàng lại mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, đôi mắt mê ly, rõ ràng đã say. 81 bên trong văn võng VQVQ81ZQC0M không thể không nói, Liễu Di dung mạo mặc dù không tính tuyệt đỉnh, nhưng có thể được xưng tụng thượng giai, nhất là đại gia tộc xuất sinh dưỡng thành ung dung hoa quý khí độ. Địch Long bộ lạc nữ tử căn bản không có cách nào so. Một cái đại mỹ nhân uống say, da thịt trong trắng lộ hồng. Thân thể mềm mại mềm nhũn, động tác trôi nổi, ánh mắt mê ly, bộ dạng này cực kỳ mê người, mà Lục Ly cũng uống không ít, vẫn là một cái khí huyết phương cương thiếu niên lang bình thường rất ít tiếp xúc khác phái. Chớ nói chi là gần như thế cự ly cùng một đại mỹ nữ uống rượu. Bóng đêm như vẽ, cảnh sắc yêu mỹ, giai nhân thổ khí như lan. Trên thân mùi thơm trận trận bay tới, Lục Ly không say cũng thiếu chút say. Hắn nhìn thấy Liễu Di lung la lung lay đứng lên lại phải cho hắn rót rượu. Vội vàng đưa tay đi bắt tử hồ, lại không nghĩ rằng bắt lại Liễu Di ngọc thủ. Hắn vội vàng thu hồi lại, xấu hổ nói ra, Di tiểu thư, đừng có lại uống, người đã say. Liễu Di lại không quan tâm, cho Lục Ly rót một chén. Chính mình cũng đầy bên trên còn tràn ra ra, nàng uống một hớp dưới, lúc này mới nhắm mắt lại thật sâu ít mấy hơi, nhìn qua xa xa vườn hoa nói, Lục Ly, ta cũng không cùng ngươi thuyết khách lời nói khách sáo, hôm nay ta triệu tập gia tộc tiểu thư mời ngươi dự tiệc, là gia tộc để cho ta mời chào ngươi, giống như ngươi gật đầu loại trừ ta, còn lại tiểu thư. Ngươi coi trọng bất kỳ một cái nào đều có thể cưới. Thậm chí tối nay liền có thể động phòng. Lục Ly đã sớm đoán được. Hôm nay đưa trước đi Thanh Long Thương Ngân Hồng kiếm bại lộ rất nhiều chuyện. Liễu gia coi trọng như vậy hắn cũng tại lẽ thường bên trong. Một cái thiên tài đối tại một cái gia tộc ý nghĩa phi phàm. Mà một cái trực hệ tiểu thư tại những trưởng lão kia trong mắt lại không tính là gì. Lục Ly lấy tiểu thư này, liền xem như gia nhập Liễu gia nội đường. Lục Ly không có nhận lời nói, Liễu Di cũng không để ý hắn. Tiếp tục cười khổ nói ra, cái này nói đến rất buồn cười, cũng rất thật đáng buồn. Chúng ta những này gia tộc trực hệ tiểu thư, nhìn ngăn nắp xinh đẹp, cao cao tại thượng, kỳ thật đều là giả. Chúng ta thậm chí không bằng một cái bộ lạc phổ thông thiếu nữ. Bởi vì là gia tộc cần chúng ta thời điểm, chúng ta bất cứ lúc nào đều phải hy sinh. Liễu Di nói, trên mặt lộ ra một vòng đùa cợt, lắc đầu nói, ngươi biết Triệu gia vì cái gì có thể liên lụy Vũ Đại Nhân đường tuyến kia sao? Ngươi thật sự cho rằng Vũ Đại Nhân coi trọng Triệu gia thực lực hoặc là Triệu gia tộc trưởng hội sẽ vuốt mông ngựa sai. Trên thực tế là tại Hàn Vân Sơn Triệu gia tộc trưởng đem hắn nữ nhi bảo bối đưa cho Liễu Vũ Đại Nhân. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì danh phận loại kia. Vũ Đại Nhân xử lý xong Hàn Vân Sơn sự tình, Triệu gia vị tiểu thư kia liền sẽ bị vô tình bỏ qua. A, Lục Ly đầy mắt kinh ngạc, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Đại gia tộc tiểu thư hôn nhân mình không thể làm chủ hắn nghe nói qua một chút. Lại không nghĩ rằng Triệu gia ác như vậy trực tiếp đem một vị tôn quý tiểu thư miễn phí cho cường. Giả đùa bỡn, ha ha, có phải hay không cảm giác rất buồn cười, Liễu Di khóe miệng đùa cợt càng đậm. Nàng xoay đầu lại nhìn qua Lục Ly, từng chữ nói ra, kỳ thật ngươi không biết. Đêm hôm đó ta cũng bị đưa đi qua, Vũ Đại Nhân không coi trọng mà thôi, mà lại ta còn bị đưa cho ba cái đại nhân, cuối cùng không có người nhìn chúng ta. Ha ha ha, Liễu Di nói trong mắt nước mắt im ắng trượt xuống. Nàng giờ khắc này ở cười to, nhưng lại tại rơi lệ. Dạng như vậy thấy Lục Ly nội tâm rung động, chấn động không thôi. Di tiểu thư, Lục Ly muốn an ủi thoáng cái Liễu Di, nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu. Liễu Di xoa xoa trong mắt nước mắt, lần nữa nâng ly một chén, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lục Ly nói ra. Có phải hay không cảm giác Liễu gia Triệu gia những này đại gia tộc rất dơ bẩn Lục Ly a? Thế giới này so ngươi trong tưởng tượng đại, không nói bên ngoài, liền nói Bắc Mạc đại gia tộc nhiều vô số kể. Chúng ta Liễu gia tại Vũ Lăng thành xưng vương xưng bá, nhưng đi ra bên ngoài, tùy ý một cường giả liền có thể hủy diệt. Tỷ như Vũ đại nhân, hắn thậm chí không cần tự mình động thủ, phái thủ hạ cũng có thể diệt. Có thể liên lụy như vậy đại nhân vật, đừng nói hy sinh gia tộc một cái tiểu thư, coi như tộc trưởng cùng cầu đồng dạng quỳ đều được. Lục Ly không phản bác được. Liễu Di hôm nay lật đổ hắn nhận biết, để hắn càng rõ ràng hơn thế giới này đến cỡ nào tàn khốc, cỡ nào hiện thực. Hô hô, Liễu Di thở ra một hơi thật dài, ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, nghiêm mặt nói ra, Lục Ly, ta không dối gạt ngươi. Chúng ta Liễu gia hiện tại thời khắc có thể bị đuổi ra Vũ Lăng Thành. 3 tháng trước gia gia của ta bị trọng thương hôn mê, bây giờ còn chưa tỉnh lại, thậm chí có thể vĩnh viễn không tỉnh lại. Sở dĩ Triệu gia mới có thể như thế dốc hết vốn liếng đi liên lụy Vũ đại nhân, bọn hắn là muốn lấy chúng ta Liễu gia thay thế, trở thành Vũ Lăng Thành tân bá chủ. Lục Ly, ngươi còn nhớ rõ lần trước huyết mạch thức tỉnh, Triệu gia thức tỉnh cái kia ngũ phẩm huyết mạch hài tử, sau giờ phút này hài tử kia đã đưa đi Vũ đại nhân gia tộc, thành là gia trong tộc đường con em Hàn Vân Sơn bên trong. Chúng ta Liễu gia tổn thất nặng nề, lần trước tại Hàn Vân hẻm núi chúng ta bị phục kích sự tình ngươi cũng biết. Bởi vì Vũ đại nhân một câu, không có bất kỳ cái gì cấp gia tộc cho chúng ta chủ trì công đạo. Thái trưởng lão bọn hắn chết vô ích, hiện tại những đại nhân vật kia bề bộn nhiều việc tại Hàn Băng Thâm Uyên tranh đoạt thú hoàng bản nguyên tinh huyết, cần các gia tộc tiêu diệt toàn bộ cấp thấp huyền thú, Triệu gia mới không dám làm loạn. Một khi Thâm Uyên bên kia sự tình kết, Triệu gia tuyệt đối sẽ bắt đầu đối phó chúng ta Liễu gia. Có Vũ đại nhân duy trì, chúng ta Liễu gia không nói bị diệt tộc, cái này Vũ Lăng Thành khẳng định đợi không được nữa. Lục Ly sắc mặt ngưng trọng mấy phần, thế cục so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, các người Liễu gia đã có thể trở thành Vũ Lăng Thành bá chủ, chẳng lẽ phía trên liền không có chỗ dựa? Có, Liễu Di rất khẳng định nói ra, bất quá chúng ta chỗ dựa chỉ là tứ phẩm gia tộc, mà Vũ đại nhân gia tộc lại là ngũ phẩm gia tộc. Ngũ phẩm gia tộc, Lục Ly mặt có chút co rúm, có được 3 tên hồn đàm cảnh võ giả gia tộc là tam phẩm gia tộc, 3 tên mệnh luân cảnh gia tộc là tứ phẩm gia tộc. Ngũ phẩm gia tộc lại là ít nhất có được 3 cái bất diệt cảnh cường giả. Bắc Mạc không có nhân hoàng, quân hầu cảnh nghe nói cũng không nhiều, tối cường gia tộc liền là 3 cái ngũ phẩm vương tộc. 3 cái ngũ phẩm vương tộc không có họ Vũ, nhưng đã cùng là ngũ phẩm gia tộc, vậy khẳng định sẽ không thua vương tộc quá nhiều. Nói một cách khác, Vũ đại nhân chỗ gia tộc là sừng sững tại Bắc Mạc đỉnh phong cấp đại gia tộc. Dạng này gia tộc có bao nhiêu cường đại, phụ thuộc gia tộc có bao nhiêu thủ hạ, có nhiều ít cường giả vô pháp đánh giá. Liễu Di nói Vũ đại nhân tùy ý phái một cái thủ hạ cũng có thể diệt Liễu gia, hoàn toàn chính xác, không có nói ngoa. Vậy chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Lục Ly nội tâm có chút cấp bách. Liễu gia xong hắn cũng xong rồi, Triệu gia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Sở dĩ hắn lần này chưa hề nói Liễu gia, mà là nói chúng ta, tự nhiên không thể. Liễu Di mục quang nóng rực lên, tha thiết nhìn qua Lục Ly nói ra, gia gia của ta đã từng cho vương tộc Tử gia nhìn qua đại môn. Chỉ cần gia gia tỉnh lại, hắn có thể đi cầu Tử gia, chúng ta tự còn có hy vọng, mà lại Vũ đại nhân không có khả năng quang minh chính đại tham chiến. Vậy sẽ để Bắc Mạc đại gia tộc chế nhạo, chỉ cần chúng ta có thể triệt để diệt Triệu gia, Vũ đại nhân rất có thể sẽ không trực tiếp lẫn vào. A, Lục Ly đôi mắt sáng lên, dễ dàng rất nhiều, hắn gật đầu nói ra, Liễu gia là tam phẩm gia tộc, Triệu gia lại chỉ là nhị phẩm gia tộc, cường giả so với các ngươi ít rất nhiều, diệt Triệu gia sẽ không có độ khó a, thật là khó khăn vô cùng. Liễu Di lắc đầu nói, bởi vì liên lụy Liễu Vũ đại nhân, gần nhất vô số cường giả tìm nơi nương tựa Triệu gia. Lỗ gia, Trần gia, Hà gia mấy cái gia tộc đều cùng Triệu gia liên hợp lại. Mà chúng ta Liễu gia tại Hàn Vân Sơn chết trận không ít cường giả. Này lên kia xuống, thực lực bây giờ ngược lại không bằng Triệu gia. Sở dĩ chúng ta vô cùng cần thiết cường giả. Liễu Di đứng lên, đem mặt hướng Lục Ly bu lại, phi thường chân thành nói ra, Lục Ly, ngươi đã có thể giết chết Tề Tứ Hải bọn hắn, thiên tư của ngươi cùng tiềm lực đã có ta bọn họ ngoài tưởng tượng. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập Liễu gia nội đường hoặc ngoại đường, chúng ta Liễu gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi. Bất cứ giá nào, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.